Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, tặng chiến giáp. Khúc Ý kết giao, ngay ở Cao Dương Tổng Quản suy nghĩ lung tung thời điểm. Một cái trong sáng giọng ôn hòa truyền đến, không biết Cao Tổng Quản giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mau mau cho mời. Cao Dương Tổng Quản ngẩng đầu nhìn lên. Hứa Dương đầu đội kim quan, trên người mặc áo lam, mặc dù chỉ là một người thiếu niên, thế nhưng khí độ trầm ngưng, loáng thoáng có một cỗ tông sư khí độ, không thể khinh thường. Hứa Dương, hai người này tháng sau không gặp, thực lực của ngươi lại tăng lên, hiện tại đã đạt đến huyền tông đỉnh cao. Cao Dương Tổng Quản khó có thể tin địa nói rằng, có một ít cảm ngộ, vì lẽ đó may mắn tiến lên trước một bước. Hứa Dương cười nói, Cao Dương Tổng Quản, không biết có gì chỉ thị, xin mời vào. Hứa Dương ý nghĩ rất đơn giản, người mời ta một thước, ta mời người một trượng. Vị này Cao Dương Tổng Quản, tuy rằng vừa bắt đầu có sự bán tử ý tứ của, nhưng bất luận là triệu tập toàn thể học viên long trọng nghênh tiếp, vẫn để cho Gia Duyệt Hiên cư, khắp nơi đều làm không thể soi mói. Như vậy một huyền quân Tổng Quản, Hứa Dương cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Hiện tại Cao Dương Tổng Quản đã đối với Hứa Dương thực lực có rõ ràng nhận thức, sẽ không lại đem hắn làm tiểu tử vắt mũi chưa sạch đối xử. Như vậy Hứa Dương sẽ không tất lại bãi khoan dung, như vậy sẽ cho người lưu lại cậy tài khinh người ấn tượng, trái lại không đẹp, nói ra thật xấu hổ. Chấm ngoặc kép. Cao Dương Tổng Quản một bên đi vào trong nhà, một bên cười nói, người đã đến rồi ngoại viện lâu như vậy, ta cũng vẫn không có an bài cho ngươi cụ thể sự vụ. Nói đến, giám sát quản sự danh hiệu này, ngoại viện trước kia là không có, nhưng tên như ý nghĩa, tất nhiên là phụ trách giám sát toàn bộ ngoại viện sự vụ. Ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy giới luật nơi này, giao cho ngươi thỏa đáng nhất, ngươi còn có thể khống chế đội chấp pháp, giám sát cả học viện học viên bất lương hành vi. Chấm ngoặc kép. Cao Dương Tổng Quản đây là muốn phân quyền. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, đúng rồi, hắn biết rồi ta có chống lại huyền quân, thậm chí giết chết quân hầu thực lực, đối với ta cũng không dám nữa coi thường, bởi vì lo lắng ta sau đó đoạt quyền, vì lẽ đó không bằng trực tiếp chia hết một phần, dẹp an lòng ta. Đoán được Cao Dương Tổng Quản ý nghĩ, Hứa Dương trên mặt nụ cười bất biến. Cao Dương Tổng Quản, Hứa mỗ đa tạ ý tốt của ngài, chỉ tiếc phen này hảo ý ta cũng không duyên tiếp nhận. Cao Dương Tổng Quản lấy làm kinh hãi, hắn cho rằng Hứa Dương không hài lòng giới luật nơi cùng đội chấp pháp này hai hạng quyền lực, còn muốn càng nhiều. Một vệt tối tăm lặng yên bò lên trên mặt hắn. Hứa Dương nghe lời đoán ý, tự nhiên thấy được Cao Dương Tổng Quản không thích, trong lòng hắn âm thầm lắc đầu. Như vậy nóng lòng quyền thế, này Cao Dương Tổng Quản, chỉ sợ cả đời tử đều dừng lại ở huyền quân tầng thứ. Tổng Quản, ta chẳng mấy chốc sẽ hướng về sân mới xin chuyển đi. Hứa Dương đi thẳng vào vấn đề, vì lẽ đó, ta không thể nào tiếp thu được lòng tốt của ngươi. Giám sát quản sự chức, ta sẽ rất nhanh hướng về sân mới từ đi. Xin chuyển đi. Cao Dương Tổng Quản sợ hết hồn, khó có thể tin mà nhìn Hứa Dương. Tại sao? Cao Dương Tổng Quản không thể nào hiểu được. Hải Vân Tổng Bộ tốt như vậy địa phương, như thế hậu đãi điều kiện tu luyện, vừa không có bất kỳ nguy hiểm nào, tuyệt đối có thể nói tu luyện bảo địa. Bình thường kết thúc khóa học ngắn hạn học viên, đều vót đến nhọn cả đầu muốn lưu viện, không có một muốn ở ngoài phái. Này Hứa Dương đến cùng nghĩ như thế nào? Có lưu viện tư cách, còn có thực quyền quản sự chức vụ, lại còn muốn xin chuyển đi. Như Cao Dương Tổng Quản người như vậy, căn bản không hiểu được. Gian nan khốn khổ, Ngọc Nhữ Vu Thành, câu nói này hàm nghĩa, tu huyền giả chỉ có vật lộn sóng gió, mới có thể thu được đến càng nhiều quý báu cảm ngộ, đạt được người thường trong mắt không thể nào tưởng tượng được thành tựu. Hứa Dương nếu như ở Thương Lan phủ bên trong, vẫn cúi đầu khổ tu, hắn bây giờ có thể phủ hay không tiến vào huyền tông cảnh giới, đều là một không thể biết được. Chớ nói chi là bước vào huyền tông đỉnh cao. Lúc nào cũng có thể vấn đỉnh quân hầu cảnh giới. Chuyển đi tốt, tốt. Cao Dương tổng quản khô cằn địa nói rằng, có chí khí, tổng bộ đối với muốn chuyển đi kết thúc khóa học ngắn hạn học viên. Đãi ngộ đều là vô cùng tốt, lấy hứa quản sự thực lực, tuyệt đối có thể tại một phồn hoa thành trì lớn, đảm nhiệm thú vệ tướng quân trở lên chức vụ, khống chế mấy trăm tinh nhuệ huyền giả. Có điều, Hứa Dương ở trước khi chia tay, còn có một thỉnh cầu. Hy vọng Cao Dương tổng quản có thể tác thành. Hứa Dương nói rằng, Cao Dương tổng quản dần dần từ trong kinh ngạc tỉnh ngộ lại. Hắn khôi phục trấn định, tằng hắng một cái nói rằng, hứa quản sự nói quá lời. Nhưng xin phân phó, Cao Mỗ ổn thỏa vì ngươi hoàn thành. Trong lòng hắn thầm nghĩ, sớm ngày đưa đi Hứa Dương tên ôn thần này. Miễn cho có người phân mỏng hắn quyền lực tốt nhất. Ta tuy rằng đi rồi. Nhưng bạn tốt của ta Ngự Huyền Vũ quản sự, Nhạc Đình Vân quản sự cùng với tiểu muội của ta Hứa Dư đẳng nhân, còn có thể ở lại Hải Vân ngoại viện, kính xin Cao Dương tổng quản trông nom một, hai. Hứa Dương ôm quyền nói rằng, này Duyệt Hiên cư, các nàng ngủ ở quen rồi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương chưa nói xong, Cao Dương tổng quản một tràng tiếng nói rằng, dễ bàn, dễ bàn, hứa quản sự ngươi yên tâm. Ngươi tuy rằng xin chuyển đi, nhưng ở Cao Mỗ trong lòng, ngươi vẫn là ta Hải Vân ngoại viện giám sát quản sự. Này Duyệt Hiên cư, tương lai vẫn luôn là trụ sở của ngươi. Bất luận là ngươi bạn tốt, vẫn là của ngươi muội muội, ở Duyệt Hiên cư ở, tuyệt không vấn đề. Vậy xin cảm ơn Cao Dương quản sự. Hứa Dương khẽ mỉm cười, đem một cái chiến giáp đưa tới. Món lễ vật này, không được kính ý. Kính xin Cao Dương quản sự nhận lấy. Đây là một món thiên giai chiến giáp. Chính là từ Phương Chính Hùng trong nhẫn chứa đồ cướp đoạt chiếm được. Cao Dương tổng quản trong lòng nóng lên. Dù sao thiên giai chiến giáp, cho dù đối với huyền quân tới nói, cũng là không thường thấy vật hi hãn. Cao Dương tổng quản bản thân tuy rằng đã có tốt hơn chiến giáp, nhưng hắn còn có thể đem bộ này chiến giáp chuyển giao cho con cháu. Nói tóm lại, bộ này thiên giai chiến giáp, tuyệt đối là một phần hậu lễ. Cao Dương tổng quản giả ý khước từ. Hứa Dương mỉm cười nói, Hứa Dương sắp chia tay, chỉ có món này chiến giáp đưa cho tổng quản, làm sắp chia tay kỷ niệm. Kính xin tổng quản vạn chớ chối từ. Nếu là kỷ niệm, cái kia Cao Mỗ liền nhận. Cao Dương tổng quản cười ha ha, thu hồi chiến giáp, lập tức vỗ bộ ngực nói rằng, Hứa tiểu huynh đệ, người yên tâm đi, chỉ cần ta Cao Dương tại vị, Hải Vân ngoại viện không người có thể bắt nạt bằng hữu của ngươi người thân. Hứa Dương muốn chính là chỗ này câu nói. Hắn cáo biệt Cao Dương tổng quản, lập tức hướng vào phía trong sân hộ sơn đại trận đi tới. Diệt Hiên cư bên trong, mấy cái nữ tử xa xa nhìn Hứa Dương rời đi bóng lưng, trong mắt lóe lệ quang, lấy Hứa Dương siêu nhiên. Hắn khẳng định không muốn kết giao Cao Dương tổng quản như vậy thế lực tiểu nhân. Có thể vì chúng ta, hắn nhưng khúc ý kết giao, làm vi phạm hắn bản tâm chuyện tình. Ngự Huyền Vũ lẩm bẩm nói rằng, công tử, cần gì phải như vậy làm khó dễ chính mình. Bổ y trong lòng rất khó vượt qua. Bổ y dùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm của. Lẩm bẩm nói rằng, Hứa Dư từ lâu nước mắt mơ hồ. Ca ca vẫn là như vậy, vì chăm sóc người thân, không tiếc vi phạm ý nguyện của chính mình. Lúc trước hắn vốn không nguyện trở về Hứa thị, muốn tham gia xong gia tộc đại bỉ liền rời đi. Nhưng là chỉ vì ta nghĩ lưu lại, hắn liền lưu lại. Ô ô, ca ca, tiểu dư không muốn như ngươi vậy ủy khúc cầu toàn, không muốn làm ngươi liên lụy. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.